Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893. Chương 893. Thần ma chính khí quyết. Áo bào đen không do dự quá lâu, cắn răng nói: "Đã như vậy, xin mời đại tôn ban cho ta chính khí quyết." Hiệp khách giáp lại là lắc đầu nói: "Nhân ma khác đường, công pháp còn muốn cải tiến. Người trước tiên ở trang viên ở lại, chờ bản tọa ra ma sửa đổi phần bản chính khí quyết sẽ dạy cho ngươi." Áo bào đen mặc dù lập trường khác biệt, nghe vậy vậy có một tia cảm động. Đây chính là chân chính chính phái người, cùng mình cái này chút tà nhân khác nhau. Hắn cũng không phải là đơn giản tà ma, mà là chủ nhân thông qua dung hợp hiện đại tri thức cùng thượng giới tri thức phơi bày ra một cái nhân vật đặc biệt. Trước kia hắn có thể nói đối phương ngu xuẩn, hiện tại dính đến tự thân tương quan thời điểm, hắn chỉ hy vọng đối phương càng xuẩn càng tốt. Chỉ là trong lòng của hắn vậy sinh ra một vẻ lo âu. Chủ nhân nếu là tu luyện cái này mà sửa đổi phần chính khí quyết, cuối cùng biến thành hiệp khách giáp dạng này chính phái người, vậy rốt cuộc là tốt là xấu? Chẳng lẽ mình còn muốn mỗi ngày ra ngoài làm việc tốt, tích công đức? Tưởng tượng cái kia hình tượng, hắn đã cảm thấy rất không hài hòa. Bất quá, hắn ở sâu trong nội tâm lại có một chút mong đợi, bởi vì là một cái chính phái chủ nhân, đi theo đối phương, chí ít sẽ không bị qua sông đoạn cầu. Vì sao Tam Quốc Diễn Nghĩa Lưu bị có thể được lòng người? Không cũng là bởi vì hắn trên cơ bản không có qua sông đoạn cầu a. Đi theo cái khác hai cái hùng chủ thủ hạ, tại hắn trong trí nhớ, thế nhưng là không thiếu bị thanh toán, duy chỉ có tại Lưu bị thủ hạ ít càng thêm ít, với lại đều là có đang lúc nguyên nhân. Thế là áo bào đen thật sâu cúi đầu, đem viên hắc cầu kia đặt lên bàn, đồng thời kèm theo bên trên một chương sử dụng phương pháp. Hắn không có nói cho đối phương biết, chỗ kia thứ không gian bên trong còn tồn lấy hắn vừa mới chuyển di đi vào đại bộ phận điểm tài sản. Chẳng biết tại sao, hắn thà rằng đem những vật này đều lưu cho trước kia đối đầu, cũng không muốn tiện nghi chủ nhân cái khác đồng loại. Mặc dù theo đạo lý tới nói, đại ma chủ cái khác hóa thân cũng là hắn chủ nhân, thậm chí đại ma chủ mình mới là chân chính chủ nhân. Nhưng mà hắn lại sâu sắc minh bạch, mình chân chính chủ nhân chỉ có một cái kia chính là trí tuệ cao nhất một cái kia hóa thân. Áo bào đen rời đi, tại trịnh quản gia tiếp đái dưới, tại biệt thự một gian trong phòng khách ở lại, cũng không có trở về ma quật. Một ngày sau đó, áo bào đen đang tại trong phòng khách luyện công, đột nhiên nghe được trong sân truyền đến kêu thảm, vội vàng thông qua cửa sổ nhìn lại, chỉ gặp rộng rãi trong hậu viện, bên bể bơi, một cái lại xấu lại trắng đen hán tử đang ở nơi đó toàn thân bốc lên khói trắng, kêu thảm không thôi. Chủ nhân tuyệt đối sẽ không như vậy. Áo bào đen hung hăng địa đối với mình nói như vậy, vẫn là không nhịn được quan sát cái kia đáng thương gia hỏa. Đối phương một thân thuần khiết ma khí, nghiễm nhiên là chính thống nhất ma tộc xuất thân, chỉ là gia hỏa này hiển nhiên cực kỳ thảm, thảm đến tột đỉnh. Chỉ từ đối phương loại đau khổ này vẻ mặt, liền có thể nhìn ra, cái này mà sửa đổi phần bản chính khí quyết, căn bản cũng không dùng tốt, với lại vận chuyển lại rất khốc liệt. Ngẫm lại cũng thế, tại người chính thống trong quan niệm, ma đạo từ trước đến nay cùng tàn nhẫn tà ác móc nối. Không qua áo bào đen đạt được tri thức lại khác, sớm nhất ma là ly kinh bạn đạo, là tùy tiêm sở dục, là không cho tại bình thường thế tục mới được xưng là ma, chỉ là chậm rãi diễn hóa. Chẳng biết lúc nào ma đạo biến thành lấy tà ác làm việc vì đặc thù con đường tu luyện, vì đạt được mắt không từ thủ đoạn, hơn nữa còn thường thường khinh thường tại che giấu, hoặc là nói không có cái kia tâm tư che giấu, với lại giữa thiên địa tà khí oán khí các loại thuộc tính nguyên khí. Tựa hồ vậy cực kỳ ưu ái tại ma đạo. Hai bên kết hợp, cuối cùng thói quen khó sửa, diễn biến đến hiện tại loại tình huống này. Hiển nhiên loại tu luyện này phương thức cùng chính khí quyết có cực điểm xung đột. Muốn chuyển tu, vậy tương đương đem căn cơ triệt để hủy đi, đem lực lượng nơi phát ra hoàn toàn thay đổi. Loại thống khổ này có thể nghĩ, khó trách cái kia xem xét liền rất cường nhận Sửu Hán Tử. Vậy hội mất mặt đến trực tiếp thảm kêu đi ra. Tốt dễ chịu, cái này mới là ta vẫn muốn cảm giác. Đang lúc áo bào đen đối vị kia vô danh đồng đạo thâm biểu đồng tình thời điểm, kêu thảm về sau, hắn lại nghe được mới thanh âm. Hắn lại xem xét, chỉ thấy cái kia Sửu Hán, một thân hắc khí đang tải dần dần lột xuống, tựa hồ đang tải từ đen chuyển trắng. Hắn lập tức kinh hãi muôn phần. Cái trạng thái này hắn nghe chủ nhân nhắc lên, có một cái ma tôn là Phật ma một thể, một thân ma khí liền có thể tự do tại chính tà ở giữa chuyển đổi. Đây là một loại khác, âm cực dương sinh, chí cao chi cảnh. Chẳng lẽ tu luyện chính khí quyết còn có cái này công hiệu? Hắn có chút thình thịch tâm động. Hắn dĩ nhiên không phải tâm hướng chính đạo, mà là nghĩ đến như vậy, hắn tương lai ngụy trang thành chính phái nhân vật liền dễ dàng nhiều. Chỉ sợ sẽ là cái kia chút chư thần cũng nhìn không ra đến. Đang lúc áo bào đen oai oai thời điểm, cái kia Sửu Hán tựa hồ một vòng tu luyện hoàn tất. Lại xem xét đi, tựa hồ cả người đều biến tái một chút. Thần Long công pháp quả nhiên bất phàm, còn tặng kèm mỹ dung hiệu quả. Mặc dù cái này cực kỳ nhàm chán là được trong tu luyện người. Muốn biến xinh đẹp còn không dễ dàng. Không qua đều là chút da thịt chi tướng. Chân chính người tu luyện có thành tựu, thường thường khinh thường nơi này. Áo bào đen tiếp lấy xem tiếp đi. Chỉ thấy cái kia Sửu Hán đối một bên quan sát hiệp khách giáp thật sâu cúi đầu, trong miệng nói cảm tạ. Tôn giả quả nhiên cơ trí vô song. Một bộ này thần ma chính khí quyết, không chỉ có thể trừ bỏ ma tâm chúng tà niệm, để ma cũng có thể có điểm mấu chốt có thể cầm, đồng thời còn có thể dần dần chuyển hóa ma khí trở thành chính khí. Nam người nào đó bội phục đến cực điểm, không lời nào có thể diễn tả được. Hiệp khách giáp gật đầu nói, ngươi vốn chính là hiếm thấy trong lòng còn có hiệp nghĩa chi ma. Nếu không có thượng giới lờ mờ, ngươi vốn không tất dựa vào ma đến hành hiệp nghĩa chi đạo. Bây giờ xem như bình định lập lại trật tự, nặng quy chân chính chính nghĩa chi đạo, cũng coi là tu thành chính quả. Cái kia Sửu Hán một mặt cảm kích trạng, người hiểu ta, tôn giả vậy, nam nào đó vào lúc này thề, ra ma không cần, thề không chứng đạo, ít khi, liền có thiên lôi trận trận. Hiển nhiên đối phương lời thề đã được đến giới này thiên đạo tán thành. Mà cái kia Sửu Hán một thân bạch khí, tựa hồ lại nồng đậm ba điểm. Áo bào đen thấy thế lập tức cảm khái. Ngay tại trước mắt hắn, một cái ma thế mà thật chuyển hóa thành công. Quả nhiên phát đại nguyện, còn thật là tu luyện đường tắt một trong. Chỉ là tương lai phải trả nhân quả quá nặng, với lại cũng không phải ai phát ra tới đều hữu hiệu quả. Không có cái kia phần tiềm lực tư chất tâm tính, lão thiên đô sẽ không phản ứng ngươi. Cái này gọi Nam Phong, Sửu Hán, xem ra thật có mấy điểm tư chất, sợ rằng tương lai lại là nhất phương hào hùng nhân vật. Mà cái kia hiệp khách giáp tựa hồ cũng không phải cỡ nào ngu xuẩn. Hắn cũng không có yêu cầu ma biến thành hoàn toàn người tốt, mà chỉ là yêu cầu bọn hắn muốn có điểm mấu chốt. Nhìn như vậy đến, chủ nhân có lẽ thật có thể chuyển tu thành công. Phía dưới liền là một chút khách sáo tương tác tình. Áo bào đen lười nhác lại nhìn. Lúc này hắn liền một cái tâm tư. Làm như thế nào giấu giếm qua cái khác ma chủ hóa thân. Cho chủ nhân đưa đi bản này. Thần ma chính khí quyết. hơn nữa còn không thể để cho bọn hắn đem lòng sinh nghi. Về phần bọn hắn hội sẽ không tu luyện, áo bào đen căn bản vốn không lo lắng. Cái kia chút hóa thân cùng cái này sửu hán hoàn toàn khác biệt. Con đường tu luyện đã sớm thâm căn cố đế, chuyển sửa, sao mà khó khăn. Với lại nếu không có chủ nhân có thiện niệm, chỉ sợ cũng không có cái này cơ hội chuyển tu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.